Chương 375, sống lại nữ hải. Làm trên cái thế giới này thần kỳ nhất một loại nhẫn thuật, bên ngoài đạo luân trở về thiên sinh chi thuật, dĩ nhiên thực sự đang để cho người bắt đầu sống lại. Tuy là cái kia thân thể của cô bé cũng sớm đã bởi vì thời gian trôi qua, mà biến thành một đống mục nát đầu khớp xương, thế nhưng ở Diệp Chu dưới sự nỗ lực, phần mộ bắt đầu biến động, thậm chí hết thể chung quanh tầng đất nứt ra rất nhanh, bộ kia quan tài cũng đã xuất hiện tại Diệp Chu trước mặt, trải qua luân hồi thiên sinh chi thuật sau đó, Diệp Chu nghe được một tiếng hừ nhẹ. Sau đó một người từ vô hạn trong lúc ngủ mơ đã tỉnh, Diệp Chu trực tiếp mở ra quan tài, bên trong nằm một cái an tĩnh quê nữ, bởi thời gian quá dài đã qua, thân thể của hắn chỉ còn lại có đầu khớp xương. Tuy là có thể sống lại, thế nhưng thân thể cần rất nhiều thời gian tới khôi phục những máu thịt kia. Trong lúc này Diệp Chu muốn vẫn không ngừng cho nàng cung cấp các loại năng lượng, bởi vì Diệp Chu cũng không có sử dụng hế thổ chuyển sinh. Cũng không phải là hắn không cách nào nắm giữ loại này hế thổ chuyển sinh kỹ xảo, mà là hắn lười sử dụng. Cũng có thể nói Diệp Chu đối với yêu cô gái này người nam nhân kia, có một loại kính nể. Hắn nhớ muốn hoàn chỉnh không sức mẹ để cô gái này sống lại, bởi vì như vậy lời nói, đây mới thực sự là thực tiễn hứa hẹn đối với hắn, mà cũng không phải sử dụng hế thổ chuyển sinh loại này kỹ xảo, giúp hắn sống lại một còn sống thi thể. Làm Jin tỉnh lại thời điểm, mờ mịt không biết theo ai, của nàng con mắt nhìn bốn phía, đều là mê man. Trên thế giới này, không có ai so với nàng càng thêm hỗn loạn, bởi vì chung quanh hết thảy đồ vật đều để hắn hoàn toàn khó có thể tưởng tượng thế giới này đến tột cùng là cái gì, thế giới của mình đến tột cùng tới nơi nào, ngươi là ai? Nữ hải Jin mở miệng hỏi. Nàng bây giờ còn là khi còn bé dáng dấp, ở đã trải qua tử vong thế giới sau đó, nàng không cách nào phân rõ bây giờ thế giới cùng đi qua có cái gì bất đồng, hơn nữa nàng cũng không có tiến hành sâu tầng thứ đối thoại, cùng những cái này vốn hẳn nên nhìn thấy người của nàng. Cái thế giới kia như thế nào đây? Diệp Chu lên tiếng hỏi. Đối với tử vong phía sau hoàng tuyển thế giới, nàng cũng là một mảnh mờ mịt. Jin lắc đầu, không biết nên trả lời như thế nào, sau đó đứng dậy, nhìn về phía Chu Vi, nàng gần bảo tồn những ký ức ấy, khả năng theo của nàng sống lại đã có sở thay đổi. Bởi vì ở nàng trước khi chết, mình có thể nhớ kỹ nhất trọng yếu đồ vật, chỉ là chính mình đã từng bị người thao túng, sau đó bị bất đắc dĩ tuyển trạch tử vong. Người nào ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua ngươi? Jin dò hỏi. Ta là một cái cực kỳ quý trọng người của ngươi phái tới, ta và hắn có một ước định, phải đem ngươi mang về, hiện tại hắn muốn gặp ngươi, mà ngươi cũng là có thể chung kết cái này chẳng chiến tranh người, nếu như ngươi còn sống, khả năng có thể cải biến tương lai, cho nên bây giờ, cùng ta cùng đi. Diệp Chu vươn tay ra, cô bé này dĩ nhiên vô cùng tín nhiệm Diệp Chu, có lẽ là hắn bị sống lại sau đó, từ đấy lòng giống như Diệp Chu sinh ra liên hệ nào đó, cho nên một cách tự nhiên theo Diệp Chu bắt đầu đi tới. Diệp Chu cũng không có trực tiếp mang nàng tới chiến trường trung ương, bởi vì hắn biết liền xuyên qua trùng điệp cách trở tự thân thần lực, đích thật là trên cái thế giới này không có người có thể so sánh, thế nhưng cô bé này cũng không giống nhau. Diệp Chu mang nàng trở về tổng bộ chỉ huy, ở nơi nào có rất nhiều người cùng đợi hắn. Nơi đây, chỉ cần không có bất luận cái gì đột phát tình huống xuất hiện, nơi này chính là toàn bộ chiến trường bên trên an toàn nhất, đương nhiên ở chiến tranh cuối cùng phút chốc, cái này còn là bị hủy diệt. Tất cả có thể tiến hành bày ra cuộc chiến đấu này, người ở nơi này chẳng hủy diệt phá hư ở giữa, toàn bộ tử vong. Bất quá, đối với những người đó mà nói có thể đủ lực lượng của chính mình cải biến toàn bộ chiến trường thế cục, bọn họ đã coi như là chết có ý nghĩa. Nạ dạ sỉ cả cụ chứng kiến trở về Diệp Chu trên mặt đều là vẻ mặt kinh ngạc, để cho nàng chứng kiến cô gái bên cạnh thời điểm cũng giống vậy giật mình không thôi, nguyên do bởi vì cái này nữ hài hắn là đã gặp. Cái này nhân loại, nàng không phải đã chết rồi sao? Nạ dạ sỉ cả cụ rất là giật mình nhìn thuật, cô gái này chỉ là lẳng lặng đứng ở nơi đó, không có còn lại biến hóa, hắn nhìn về phía người chung quanh, trong đầu chỉ có một ít ấn tượng mơ hồ, chung quy lại cũng nghĩ không ra được, những người này ở đây nàng trong đời đến tuột cùng đại biểu cho cái gì, cũng khó trách nàng đã chết nhiều năm như vậy. Bất quá vì không cho chuyện này xuất hiện quá lớn biến số, Diệp Chu không tính để cô bé này xuất hiện tại cả cả sỉ trước mặt. Bởi vì như vậy thứ nhất sẽ phá hủy cả cả xì rất nhiều thứ, hơn nữa đối với ổ bị tổ mà nói càng tàn nhẫn. Hiện tại chiến trường thế cục đến tột cùng thế nào? Diệp Chu hỏi. Hiện tại bình thường bên trên, Nô Kỳ đã cùng không đang tiến hành chiến đấu sau cùng, thế nhưng chiến đấu thế cục cũng không tốt, hơn nữa gã ạ dạ hiện tại thân chịu trọng thương, hắn chật vật cùng cha của mình tiến hành một phen chiến đấu, nhưng dường như bị áp chế hoàn toàn. Không tin tức của tiền tuyến không ngừng chuyển tới, thoạt nhìn bọn họ đánh rất là gian khổ. Diệp Chu suy nghĩ một chút, trực tiếp theo tay vung lên, nơi đó chẳng cảnh liền xuất hiện tại trước mặt mọi người, thậm chí Diệp Chu có thể một tay liền trực tiếp đặt tại nơi đó, phát sinh khó có thể tưởng tượng lực lượng khổng lồ, phá hư chung quanh vật sở hữu, thế nhưng Diệp Chu vẫn là đem cái này mê người ý tưởng vứt ra ngoài. Lúc này, Nộ Kỳ có phát động chính mình giới hạn nguyên giới Bác Ly chi thuật. Cái này kinh khủng nhẫn thuật, uy lực tuyệt luân. Trung quanh một khu vực lớn đều bị hạn chế, chỉ cần đi vào cái phạm vi này lời nói, sẽ chịu đến loại này khủng bố nhẫn thuật ảnh hưởng, bất cứ sinh vật nào đều không thể sống sót, chính là một loại thuần túy lực lượng hủy diệt, nhìn đích xác phi thường kinh người. Thế nhưng đối với không người này mà nói, hắn rất rõ ràng biết loại này nhẫn thuật đến tột cùng có loại nào thần kỳ diệu dụng, cho nên ở nơi này thuật phát động thời điểm, hắn liền trực tiếp rất xa né tránh, thậm chí không ngừng dùng phân thân thuật, ở chung quanh lưu lại nhiều vô cùng phân thân, để người khác không cách nào phát hiện hắn chân chính hành tung. Bởi vì không người này, có điểm cùng loại xa hóa năng lực, hắn có thể cho chính mình hoàn toàn hóa thành hạt cát, sát nhân ở vô hình, đây là một loại phi thường cường đại còn có hiệu ẩn giấu phương thức, người bình thường theo không tìm thấy tung tích của hắn, chính là đi qua loại này đặc thù năng lực, hắn một mực chu vi ẩn giấu, miễn là cần phải thời điểm liền phát động công kích, còn lại thời điểm sẽ hoàn toàn tiêu thất. Muốn tìm được hắn là có chút khó khăn, cho nên người này một mực chu vi hiện nguyên giới Bác Ly chi thuật, trực tiếp đem toàn bộ địa khu toàn bộ dùng, trong đó lúc này, giả xạ nhẫn thuật mới vừa phát động. Một mảnh to lớn xa lãng, trực tiếp đem gã ạ giả che mất, ở vô số hạt cắt trong, nó vi thú hóa là không hoàn chỉnh. Lúc này, giả xạ cũng đến rồi đỉnh đầu của hắn, xem cùng với chính mình hài tử, dù sao năm đó là hắn tự mình đem nhất vĩ sủ cả củ phong ấn đến rồi chính mình con trai trong cơ thể, nhưng không nghĩ tới nhất vĩ sủ cả củ đúng là vẫn còn ly khai gã ạ giả, chỉ bất quá gã ạ giả hiện tại thừa kế trong đó một phần lực lượng mà thôi ba.